Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 3187. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kén lôi là cô đọng kiếm khí phong lôi thành sương mù. Sau đó cô đọng thành tơ. Kiếm khí mỏng như tơ tằm nhưng lại sắc bén một cách không thể tưởng tượng nổi. Một kiếm tung ra, sương mù ngập trời. Kiếm khí như tơ, giết người không thấy máu. Trời đất bao la chỉ còn kén lôi. Còn thanh liên là phong lôi như mưa. Mỗi giọt mưa rơi xuống đều ẩn chứa kiếm khí phong lôi do thanh tiêu kiếm quyết tu luyện đến cực hạn. Nước mưa tụ thành hồ nước. Khi lá trên thần thụ thanh tiêu rơi xuống sẽ biến thành hoa sen nở rộ. Được gọi là thanh liên. Một khi kiếm tung ra, phong lôi như mưa, lá rụng thành sen, nước chảy hoa nở, chớp mắt vĩnh hằng. Còn riêng về 12 kiếm này thì lại càng thêm kinh người. Trong lúc nhất thời, cảnh tượng trước mắt rộng lớn, mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy như cảnh tượng mà tiền bối kiếm vô nhai nhìn thấy. Thanh tiêu vân thượng, phong lôi diễn hóa thành nhật nguyệt, kiếm ý phong diễn hóa thành nhật, kiếm ý lôi diễn hóa thành nguyệt, dùng lực lượng thần thụ khiến nhật nguyệt tương đồng. Kiếm tất sát hiển nhiên mạnh hơn so với bá trảm thiên hạ cùng kiếm phá sơn hà. Dù sao đây cũng là kiếm pháp chí cao phối hợp kiếm quyết. Trong đó ẩn chứa ý tượng nguyên vẹn. Không phải bá kiếm hay trần quang kiếm pháp có thể so sánh được. Nhưng đạo thuộc về nó lại ở phương nào? Tử Diên kiếm quyết của ta không thể đứng xem như người ngoài được. Vậy thì thật đáng tiếc. Thanh tiêu tại thụ, Tử Diên hoa khai. Thanh tiêu tại thụ, Tử Diên hoa khai. Lâm Nhất lẩm bẩm, tóc hắn rối bù. Mắt đỏ thẫm, tay nắm chặt ngọc giản như phát điên. Lâm Nhất đã trầm tư suy nghĩ trong mật thất mà không hề động đậy dù chỉ một chút. Lưng hắn đeo hộp đựng kiếm, tay cầm ngọc giản, hệt như một bức tượng điêu khắc. Cứ thế rằng co suốt 3 ngày. Nghĩ ra rồi, 3 ngày sau, Lâm Nhất đột nhiên cười to. Trong tiếng cười ẩn chứa một chút gì đó sảng khoái cùng vui mừng khó có thể tả. Ha ha ha. Thanh tiêu tại thụ, Tử Diên hoa khai, dưới gầm trời này, một kiếm chạm xuống, đây chính là đạo của ta, tâm tưởng của ta, con đường ta đi nhất định có gió tanh mưa máu, sao phải cúi đầu, dưới gầm trời này, một kiếm chạm xuống, hai mắt Lâm Nhất răng kín tơ máu, ánh sáng trong mắt bắn ra, sắc mặt hắn lộ vẻ phấn khích không thôi, 3 ngày qua, rốt cuộc hắn cũng nghĩ thông suốt nên làm thế nào để dị tượng thanh tiêu tại thụ. Tử Diên hoa khai dung hợp với 3 kiếm tất sát này. Đó chính là dùng kiếm ý bất diệt chi phối cả 3 kiếm tất sát. Dung hợp vào dị tượng hào hùng kia. Tiền bối kiếm vô nhai sáng tạo ra 3 kiếm tất sát đã có uy lực đủ khủng bố. Không cần phải tốn công cải thiện. Mà chỉ cần đem đạo tâm của chính mình. Một lòng hướng kiếm của bản thân dung nhập vào đó là được. Hoặc là đem 3 kiếm tất sát này dung hợp vào một lòng hướng kiếm của Lâm Nhất. 3 kiếm tất sát đã dung hợp vào Tử Diên kiếm quyết của ta. Vậy cũng phải đổi lại tên mới được. Lâm Nhất lẩm bẩm, sau một hồi trần tư. Hắn chợt nói, vậy gọi là Trảm Thiên Tam kiếm đi. Thanh tiêu tại thụ, Tử Diên hoa khai, dưới gầm trời này, một kiếm chạm xuống. Trảm Thiên Tam kiếm chắc chắn sẽ nổi danh khắp Nhật Diệu chi địa. Phát ra hào quang thuộc về Lâm Nhất trên thiên lộ. Kén lôi, thanh liên, nhật nguyệt, phối hợp cùng thanh tiêu tại thụ. Tử Diên hoa khai, lại được chi phối bởi kiếm ý bất diệt của Lâm Nhất. Đó chính là Trảm Thiên Tam kiếm thuộc về chính hắn. Cách chương.